Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Món ôm cháu trai đến muốn phát điên lên rồi. Thế mà cố tình Hách Quân lại cứ chơi đùa không xác định. Đối với chuyện lập gia đình, hắn toàn lấy cớ mình chưa thành công đại toại, không mơ tưởng lấy vợ sinh con. Có điều kế hoạch không theo kịp thời thế. Người tính không bằng trời tính. Tự nhiên có một đứa con trai từ trên trời rơi xuống cho hắn ôm. Vốn gì cũng rất là vui vẻ. Dự định ôm cháu trai là ôm luôn không trả nữa. Nhưng mà chú tức cần chết. Nghĩ đến Hách Quân 2 năm trước còn bất chấp mọi người phản đối, quyết định tự mình đi làm trong công ty nhà mình, tự nhân viên quản làm lên, nói rằng phải sống tự lập, trải qua cuộc sống của người bình thường. Bây giờ, đâu được ra thằng con trai, quá giỏi rồi, chú còn chờ xem một người đàn ông như nó, định nuôi con ra sao nữa đây. Nghe thấy vậy, từ Hách Quân khổ sở kêu lên một tiếng. Không phải chứ, chính là như vậy đó. Nhịn không được, cậu ta lại cười trên nỗi đau của người khác. Góc phòng làm việc truyền đến một tiếng gì đó. Từ Hách Quân lập tức cúp điện thoại rồi ngẩng đầu lên nhìn. Là cô, hắn còn tưởng rằng cô đã tan làm rồi chứ. Hoàng Thượng Dung hình như tưởng rằng cả tầng trên còn lại một mình cô tăng ca, thoạt nhìn hơi không đợi tỉnh táo. Chùn buộc tóc buộc chặt cũng rơi xuống. Lập tức mái tóc thẳng xinh đẹp đen nhánh chảy xuôi trên bờ vai. Đôi mắt mơ màng, không còn khí thế kinh người như là buổi sáng. Từ trong phòng làm việc còn vừa vặn, xoay vai vặn eo. Nhìn thấy hắn thì lập tức tròn mắt. Như thế mặc lại áo giáp, thẳng lưng lên, thu lại mọi động tác. Hai tay gập quanh mực nhìn hắn chằm chằm. Hóa ra nữ ma đầu cũng có lúc nghỉ ngơi sao? Hắn có môi cười nhạt. Anh còn chưa về sao? Cô nhớ mày lại, cố gắng tạo ra dáng vẻ đạo mạo hàng ngày. Dạ vâng, đang tăng ca. Từ Hách Quân sắp xếp lại bàn kế hoạch, xây phòng trẻ em đặt ở trên bàn của hắn. Mà đúng rồi. Anh không nói tôi cũng quên nha. Cô nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói tiếp. Vậy thì anh đi đặt 2 suất cơm hộp đi. Chúng ta vừa ăn vừa bàn. Hôm nay tôi uống đủ cà phê rồi. Giúp tôi rót một cốc nước ướp trà hoa là được rồi. Đúng là đáng ghét mà. Đúng là nữ ma đầu chỉ biết xài dịch người ta. Từ Hách Quân cất tiếng thở dài. Cầm đồ uống ở trên bàn lên. Uống cạn đáy lon trà bí đao. Rồi mới ngẩng đầu nhìn Hoàng Thượng Dung đang im lặng. Cơm hộp của cô đã trống không? Mà hắn mới ăn được mấy miếng, thật là đáng ghét mà. Ngày càng cơm hắn cũng thua cô. Thế là hắn căm phẫn và 2 miếng cơm nhét vào trong miệng. Vừa rồi đều là cô nghe hắn báo cáo. Tay trái cầm đũa tay phải, cầm bút ghi chép ý kiến của hắn. Bản lĩnh một lúc 2 việc thế này, thôi thì giờ đến lượt hắn ăn cơm đi. Vừa uống trà nóng, Hoàng Thượng Dung vừa tập trung vào bản báo cáo của hắn. Nhân lúc hắn đang ăn, đưa bút lên, lấy giấy ghi chép trắng. Cô không những có năng lực làm việc mạnh mẽ, ngay cả bề ngoài cũng luôn giữ ở trạng thái sạch sẽ và trau chuốt. Thân là nữ cường nhân, cô có vẻ vừa ý và tốn thời gian và tiền bạc vào việc bảo dưỡng sắc đẹp. Đầu ngón tay thon dài luôn là những móng tay sơn một lớp màu vàng sáng. Từ khi hắn vào công ty làm đến bây giờ, chưa một lần nào thấy sơn của cô bị bong tróc ra cả, dáng người cũng được giữ rất tốt. Những nữ nhân viên cùng độ tuổi với cô, không ai có thể mặc được theo kiểu chân váy bó cặp, eo 32 tấc như cô. Trừ trên cổ tay trái của cô đeo một chiếc đồng hồ Cusi kiểu cổ, thì thoảng tâm tình tốt cô sẽ hào phóng đeo một dây chuyền Tiffany. Trừ những điều này, trước giờ không nhìn thấy cô mang phụ kiện. Mái tóc dài lúc nãy còn buông xõa, giờ đã được cô buộc lại đơn giản chỉnh tề phía sau đầu. Đối với cô, cuộc sống dường như chưa bao giờ thả lỏng được cả. Nhưng nghiêm khắc thì sao, dù sao cũng là con người, cô cũng không có lúc nào xõa hay sao. Ví dụ như mặc đồ ở nhà, rúc vào sofa xem tivi, ăn bỏng ngô, hay cười hô hố không để ý hình tượng, thậm chí là tóc tai bù xù, lao ra đuổi theo xe ráp chứ. Tổng giám đốc, cô vừa, có phải là cô vừa viết chữ bằng tay phải, cầm đũa tay trái không? Đúng vậy. Cô là thuận tay trái sao? Hắn biết những người thuận tay trái, để cho tiện sẽ phải tập dùng tay phải để viết chữ vào cầm đũa. Không phải, tôi thuận tay phải. Vậy thì tại sao cô lại... Hoàng Thượng Dung lúc này khoanh tay ngồi nhìn hắn nói. Là tôi luyện. Làm nhiều việc cùng một lúc có thể tiết kiệm nhiều thời gian. Như là vừa ăn vừa ghi chép vậy. Vậy sẽ không tốt cho dạ dày đâu. Từ Hách Quân lương tâm trỗi dậy nói. Lắm chuyện, mau ăn cơm của anh đi. Cô một tiếng cắt ngang sự quan tâm của hắn. Lấy quyển kế hoạch quăng xuống trước mặt của hắn. Ý của anh khi nãy là, nếu công dụng của phòng trẻ em quá phức tạp, thì sẽ gây ra ảnh hưởng tới chức năng của công ty. Cuối cùng tới đây để trông trẻ hay là đi làm đúng không? Hắn gật gật đầu. Nếu như tạm thời đơn giản công ty quy định phòng này là trông trẻ mà thôi. Thật ra có rất nhiều người muốn thử. Dù sao cũng mất ít tiền hơn một chút. có thể ở gần đó trông chừng. Không ai nói là không cần cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net